Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 816. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Vân Linh Quân, Mo Yun Linh Jun, gầm lên phẫn nộ, tiếng giống giận dữ vang dội khắp đại điện. Vu Ngọc Tử, U Yu Di, ta đã trả cái giá lớn như vậy cho ngươi, ngươi lại nói không tìm ra được điều gì, chỉ là một bí cảnh mới được khai phá, kẻ tu vi còn chưa đến thần du, Sen Yêu, nho nhỏ, làm sao có thể làm khó được ngươi, ngươi dám qua loa với ta như vậy, chẳng lẽ ngươi xem thường Ma Vân, Mo Yun, người đàn ông mập mạp, Vu Ngọc Tử, là một kẻ tà đạo nổi tiếng với tài năng bói toán. Chỉ cần tu vi của đối phương thấp hơn hắn, kèm theo vật phẩm có khí tức liên quan, hắn có thể suy tính ra lai lịch, hành tung và một số thông tin liên quan. Tuy nhiên, nếu đối phương có khí vận mạnh mẽ, kết quả sẽ trở nên mơ hồ. Nhưng dù sao thì ít nhất hắn vẫn luôn tính được một cái tên. Lần này, Ma Vân Linh Quân đã mời Vu Ngọc Tử tới, tiêu tốn không ít tài nguyên. Với tư cách là một tà tu ở cảnh giới tụ hợp, Du He lại được cung cấp đầy đủ vật phẩm cá nhân của Mạnh Phì. Meng Fei, theo lý, hắn chắc chắn phải tính ra nguyên nhân tử vong của Mạnh Phì. Nhưng hiện tại, Vu Ngọc Tử lại nói không tính được. Làm sao Ma Vân Linh Quân có thể tin tưởng? Dù sở hữu vật phẩm bảo mệnh, Vu Ngọc Tử cũng không dám đắc tội với một vị đại năng huyền quang. Xoan quang, vì vậy, hắn nở nụ cười cầu hòa, lấy khí tức từ vật phẩm của Mạnh Phỉ một lần nữa để bói toán. Nhưng kết quả vẫn là con số không. Hai lần tính toán, nhất là lần thứ hai tiêu hao không ít. Trên trán Vu Ngọc Tử đã lấm tấm mồ hôi. Hắn thở dài, đau lòng lấy ra một nửa tài nguyên đã nhận trước đó, trả lại cho Ma Vân Linh Quân, nói đầy bất lực, Linh Quân, tại hạ đã tận lực nhưng vẫn không tính ra được. E rằng bên kia đã hủy toàn bộ vật phẩm của Mạnh Tiểu Hữu, Men Xiao Yêu. Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp, nếu kẻ giết Mạnh Tiểu Hữu đã đề phòng từ trước, thì phần lớn do khí vận của kẻ đó cực kỳ mạnh mẽ. Cũng có khả năng Mạnh Tiểu Hữu bị yêu thú trong bí cảnh nuốt chửng, vật phẩm theo đó hóa thành bụng dạ, tự nhiên không thể tính được. Vu Ngọc Tử đề nghị, Linh Quân, nếu muốn báo thù cho Mạnh Tiểu Hữu, hãy quan sát những người bước ra từ bí cảnh. Trong đó, kẻ nào khí vận thịnh nhất, cứ giết tất cả là được. Từ cơn giận dữ, Ma Vân Linh Quân dần kìm nén cơn giận. Cuối cùng hắn cũng không động thủ với Vu Ngọc Tử. Dù Vu Ngọc Tử thấp hơn hắn một đại cảnh giới, nhưng lại có giao tình với nhiều cao thủ huyền quang và thông huyền. Tông Xoan, nếu giết hắn, chắc chắn sẽ bị họ liên thủ đối phó. Hơn nữa, về sau, chưa chắc đã không cần dùng đến hắn. Sau đó, Ma Vân Linh Quân bắt đầu suy ngẫm lời của Vu Ngọc Tử. Trong đám mây đen dày đặc, sát khí nồng đậm không ngừng ẩn hiện. Lần này tiến vào bí cảnh, ngoài đệ tử của Tu La Môn, Siêu Lua Men, còn có các môn phái tà đạo và ma đạo khác. Ngay cả trong nội bộ Tu La Môn, các phe phái cũng đối địch lẫn nhau, ai ai cũng có khả năng ra tay với tiểu tôn tử của hắn. Đã vậy, hắn quyết định chờ đợi, đợi tất cả đệ tử bước ra khỏi bí cảnh, quan sát trong vài năm tới, kẻ nào nổi bật nhất sẽ bị giết trước. Sau đó, Ma Vân Linh Quân im lặng, Vu Ngọc Tử thấy thế, cũng thông minh không ở lại lâu. Hắn cúi chào, rời khỏi đại điện, về phần Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, sau khi xử lý xong chuyện tà tu, họ không còn để tâm, mà quay lại ngọn núi. Ngọn núi này đã chịu hàng vạn tia sét đánh qua nhiều năm. Không chỉ nuôi dưỡng thiên tài địa bảo mà bản thân nó cũng chứa đựng nhiều lôi điện. Khi hai người bước lên, họ cảm nhận được những dòng sét nhỏ như tơ len lỏi vào cơ thể, gây một chút tổn thương cho thân thể. Tuy nhiên, với thực lực luyện thể của cả hai, chút lôi điện này không thể gây hại. Vì thế, họ tự do tiến bước, đồng thời thả thần thức ra tìm kiếm bảo vật. Chẳng mấy chốc, Yến Trường Lan khẽ động thân, lao về phía sau một khối đá bị sét đánh cháy. Diệp Thù cũng dừng bước, chờ đợi. Không lâu sau, Yến Trường Lan quay lại, đặt một khối linh khoáng vào tay Diệp Thù. Diệp Thù nhíu mày, lôi kích thạch, lazy si. Yến Trường Lan gật đầu, hẳn đã chịu 10 vạn tia sét đánh. Từ đá thường biến thành lôi kích thạch, loại này dùng để luyện chế pháp bảo thuộc tính lôi. A Chuyết, ta nói đúng chứ? Ánh mắt Diệp Thù thoáng cười. Quả nhiên, Yến Trường Lan cũng nở nụ cười. Ngọn núi này chưa chắc chỉ có một khối lôi kích thạch. Ta sẽ tìm thêm cho A Chuyết. Giọng Diệp Thù trở nên dịu dàng. Tốt, hai người nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy ấm áp. Tuy nhiên, họ không dừng lại để chìm đắm trong tình cảm mà tiếp tục tiến lên. Dùng thần thức tìm kiếm bảo vật. Ngọn núi này ngoài những bảo vật được Tam Mục Lôi Ưng San Mơ U Lây In canh giữ, hẳn còn những thứ khác. Ví dụ như Yến Trường Lan tìm được lôi kích thạch, thì sau đó hai người cũng có thể tìm thấy nhiều thứ nữa. Thực tế chứng minh điều này, nhờ thuộc tính lôi của bản thân, Yến Trường Lan nhạy bén với loại bảo vật này. Không lâu sau, hắn tìm được hai cây lôi kích trúc. Lazy Chu, 10 vạn năm tuổi, trong thân trúc tích tụ vô số lôi điện, sau nhiều năm ủ rột, đã biến thành thiên lôi tử. Tiên Lazy, Diệp Thù kiểm tra phẩm chất của thiên lôi tử. Một phần trong đó thích hợp cho tu sĩ thần du cảnh dùng để hỗ trợ luyện công pháp lôi thuộc tính, hoặc luyện chế pháp bảo, đan dược, phần khác thì quá mãnh liệt, mang theo một tia linh tính, thích hợp để luyện linh bảo. Nếu sử dụng để tu luyện, dù là tu sĩ thần du hay tụ hợp, đều có thể dùng được, nhưng sẽ rất lãng phí. Là vật tốt, sau nhiều năm, chờ khi Tam Mục Lôi Ưng San Mơ U Lây In đạt đến cảnh giới tam cảnh, không chừng có thể sử dụng thiên lôi tử. Tiên Lây Diêu, này, đáng tiếc, nó không may mắn, gặp phải tử kiếp, thiên lôi tử vì thế rơi vào tay Diệp Thù. Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, Diệp Thù nói, Trường Lan, người tu luyện kiếm đạo, không chỉ tu luyện lôi thuộc tính bí pháp, bình rượu đầu tiên này chia ra, 3 phần đem bán, 3 phần dùng để luyện chế pháp bảo, 4 phần còn lại để lại cho phong sư tôn, bình thứ hai thì không bán, sau này ta luyện chế linh bảo, đây cũng sẽ là một phần luyện tài. Yến Trường Lan nghe vậy, mỉm cười ôn hòa. A Chuyết suy nghĩ chu đáo. Hắn nhớ lại, lần trước khi lấy được Bích Không Phong Liên, Bi Công Phân Liên, bởi vì sư tôn và thuần vu sư thúc, Chun Yêu Si Su, không dùng được, hắn từng cảm thấy tiếc nuối. Lúc đó, A Chuyết đã nói có lẽ sau này sẽ gặp được vật thích hợp. Giờ đây chẳng phải đã gặp được rồi sao? Điều này cho thấy lời A Chuyết luôn rất hợp lý. Ngay sau đó, hai người cẩn thận thu hái hai cây lôi kích trúc, Lazy Chu, rồi để Diệp Thù cất vào Hỗn Nguyên Châu. Hôn Doen Chu, liên tiếp thu được bảo vật. Diệp Thù và Yến Trường Lan không khỏi cảm thán. Ngọn núi này, tài nguyên quả nhiên dồi dào, mà lý do nó có thể giữ nguyên đến giờ, e rằng chính là nhờ Tam Mục Lôi Ưng. Cảnh giới của nó trong toàn bộ bí cảnh này không phải yếu. Trong số yêu thú có cùng thuộc tính, chỉ sợ nó cũng thuộc hàng thượng lưu, nhờ vậy mà có thể chiếm lĩnh ngọn núi này làm lãnh địa. Hai người tiếp tục tìm kiếm, lần lượt, họ tìm thấy 7-8 loại linh dược thuộc lôi thuộc tính, 4-5 loại linh dược thuộc hỏa thuộc tính, và hơn 20 loại luyện tài thuộc lôi hỏa thuộc tính. Dù những luyện tài này không chứa linh tính, nhưng vẫn có thể dùng để luyện chế pháp bảo. Đột nhiên, ánh mắt Yến Trường Lan dừng lại ở một nơi phía bên phải. Diệp Thù cũng nhìn sang, nói, tổ chim của Tam Mục Lôi Ưng. Yến Trường Lan gật đầu, nói, yêu ưng này không biết đã sống trong núi bao nhiêu năm. Tổ của nó hẳn phải chứa không ít bảo vật khác. Ngoài ra, nếu nó canh giữ kỳ bảo được sinh ra trong núi, phần lớn tổ nó sẽ nằm gần kỳ bảo đó, để có thể giám sát và đảm bảo bảo vật thuộc về nó. Diệp Thù đương nhiên hiểu đạo lý này, không nói thêm gì mà cùng Yến Trưởng Lan tiến về phía đó. Chẳng mấy chốc, hai người nhìn thấy một mảnh núi đá khổng lồ nhô ra. Trên núi đá đó leo đầy những cây thanh lôi đằng, trinh lây teng, thô to, ở giữa đám thanh lôi đằng. Chúng quấn lại thành hình một chiếc tổ chim khổng lồ. Hiển nhiên, tam mục lôi ưng sống trong tổ đó. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan dùng thần thức thăm dò tổ chim. Phát hiện bên trong chất đầy đủ loại đồ vật, phần lớn là những mảnh vụn. Tuy nhiên, khí tức lôi điện rất mãnh liệt, hơn nữa còn dưỡng nuôi thanh lôi đằng bao quanh tổ chim, cho thấy chúng vẫn còn sống, chưa bị cắt rời. Hai người không do dự nhiều, nhưng không trực tiếp tiến vào mà trước tiên tìm kiếm xung quanh. Quả nhiên, chỉ đi vòng qua hơn 10 tảng núi đá phức tạp, họ đã nhìn thấy vô cấu hỏa, u gâu hua, thứ được sinh ra ở đây không liên quan đến lôi thuộc tính, mà là một loại linh hỏa. Yến Trưởng Lan lập tức vui mừng nói, A Chuyết, đây là linh hỏa mà ngươi có thể hấp thụ. Khi ngươi hấp thụ xong, uy lực của Tam Dương chân hỏa, San Yang chân hua, chắc chắn sẽ tăng mạnh, vô cùng hữu ích cho ngươi. Đối với Yến Trưởng Lan, dù ngọn núi này được cho là chủ yếu sinh ra kỳ bảo thuộc lôi thuộc tính, nhưng việc có thể tìm được bảo vật hữu ích cho Diệp Thù khiến hắn càng hài lòng. Vì vậy, hắn không kìm được mà khẽ reo lên. Diệp Thù thấy Yến Trưởng Lan vui mừng vì mình, ánh mắt không khỏi mềm mại. Đúng vậy, đây là một trong những tài nguyên phù hợp nhất với ta. Vô cấu hỏa đúng là một loại linh hỏa, mà linh hỏa thường là thứ tu sĩ có thể bắt lấy để tu luyện hỏa pháp. Sau khi tu luyện hỏa pháp, linh hỏa ngưng tụ thành dị hỏa, thường trở thành bản mệnh hỏa của tu sĩ, có thể liên tục bồi dưỡng và phát triển. Tam Dương chân hỏa mà Diệp Thù tu luyện chính là một loại hỏa pháp hiếm thấy và mạnh mẽ. Khi tu luyện, cần hấp thu tinh hoa của mặt trời, mà việc nhập môn cũng cực kỳ khó khăn. Dị hỏa này chính là bản mệnh hỏa của hắn, còn sinh ra các pháp môn như Tam Dương Trưởng, San Yang Trang, nhưng hiện tại dị hỏa của hắn vẫn chưa đủ mạnh, nên chỉ mới học được Tam Dương Trưởng mà thôi. Thông thường, nhiều luyện đan sư, luyện khí sư hoặc các tu sĩ tu luyện tạp học đều cần nắm vững một môn hỏa pháp có thể ngưng tụ ra dị hỏa thì mới đạt được kỹ nghệ tinh thông. Vô cấu hỏa lại là một loại linh hỏa đặc biệt. Sở dĩ gọi là vô cấu, vì nó vốn không mang thuộc tính. Bất kỳ linh căn nào tu luyện hỏa pháp cũng có thể luyện hóa. Hơn nữa việc luyện hóa rất dễ dàng, không như nhiều linh hỏa khác cần thêm thời gian thuần phục mới có thể dung hợp vào hỏa pháp. Điểm đặc biệt hơn là nếu một tu sĩ đã có dị hỏa bản mệnh, họ có thể dùng dị hỏa này để nuốt lấy vô cấu hỏa, khiến dị hỏa trở nên mạnh mẽ hơn, vẫn giữ được sự thuần khiết, không lẫn tạp chất. Hiện giờ, Diệp Thù gặp được loại hỏa này, nếu luyện hóa, Tam Dương chân hỏa của hắn sẽ tăng cường ít nhất gấp đôi uy lực. Đến lúc đó, hắn có thể học thêm một môn pháp môn hỏa pháp mới sinh ra từ đó. Hơn nữa, Diệp Thù đã sớm suy nghĩ đến việc sẽ thử tu luyện môn pháp này ở Tam Truyền. Giờ đây dường như có thể luyện sớm hơn. Đó chính là chân hỏa ấn, chân hua yin, một môn pháp nhiều loại dị hỏa đều có thể tu luyện. Nếu dùng Tam Dương chân hỏa để luyện thành, pháp này nên gọi là Tam Dương chân hỏa ấn, San Yang chân hua yin, cách chương.